Hàng đêm thâu hoan, chương 23, góc truyện audio.com. Theo mỗi lần ngục bổng thô to hung hăng va chạm vào hoa kính, Khả Đồng xuất ra những lời nói đứt quãng, lo lắng, rên rỉ đúng quãng. A, không, muốn, chịu, không được. Điểm gờ mẫn cảm không ngừng bị nhục bổng đè ép, Khả Đồng nhanh chóng chịu không nổi từ cung kịch liệt co rút lại. Ngoặc kép, chết tiệt em kẹp anh chặt quá. Ngoặc kép, hoa kính gắt gao bao cắn chặt nhục bổng, làm cho hắn không thể không dừng động tác dưới thân. Thả lỏng một chút, em mút anh nhanh như vậy, anh căn bản không động đậy được. Ngoặc kép, Khả Đồng nửa tỉnh nửa say ngây thơ nhìn Từ Mộ Ly, môi hắn môi nhẹ hôn lên cánh môi cô, ôn nhu an ủi, ở bên tai cô dùng ngữ điệu cực kỳ mềm nhẹ khêu gợi. Ngoan, thả lỏng một chút, anh sẽ thực ôn nhu. Ngoặc kép, trong cơn hoảng hốt Khả Đồng giống như nghe thấy Từ Dương ôn nhu nói nhỏ với cô, thần kinh toàn thân đang căng cứng cũng chậm rãi trầm tĩnh lại. Cô lộ ra tươi cười quyến rũ, hai tay vòng lên ôm cổ hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn vành tai nói. Anh nhẹ chút em sợ đau. Ngoặc kép, biểu tình mị hoặc cùng động tác khiêu khích như vậy, quả thực làm cho Từ Mộ Ly không có cách nào chống đỡ, linh hồn hắn giống như bị câu đi rồi, chỉ có dưới thân động tác vẫn liên tục như cũ, mãi đến khi Khả Đồng phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, hắn mới bừng tỉnh. Cô là người phụ nữ như thế nào? Chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng khiến cho hắn thần hồn điên đảo, làm cho hình tượng luôn luôn lãnh khốc khôn khéo của hắn muốn bị hủy trong tay cô. Dục vọng Từ Mộ Ly đã muốn sôi trào đến cực điểm, động tác hắn rút ra chọc vào cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt, nước trong bồn tắm theo động tác mãnh liệt mà bọt nước vẩy ra. Hồ gần lúc cao trào, Từ Mộ Ly tấn công mạnh liệt đâm vào hơn 10 cái, cắn một ngụm lên nụ hoa Khả Đồng, thân thể không nhịn được run rẩy, quy đầu chấn động rung lên, tinh dịch nóng rực phun mạnh vào sâu trong tử cung Khả Đồng. Từ Mộ Ly rời khỏi thân thể Khả Đồng, dùng nước nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa hạ thân, lơ đãng chạm đến âm thần mềm mại hồng nhạt, ngón tay không tự chủ được nhập vào trong hoa kính sờ soạng. Hoa kính ướt át lại ấp áp, ngón tay bị tầng tầng thịt mềm gắt gao bao vây, thật sự cảm giác rất kỳ diệu. Bị ngón tay nhỏ của hắn xâm nhập từ cung, cô còn có thể tự động hút ngón tay hắn, dương vê sao tê vừa rồi còn chưa hết sưng lại sinh long hoạt hổ đứng lên. Hắn mị mắt nhìn thấy khuôn mặt cô vẫn còn đang che kín dục vọng. Em thật sự là tiểu yêu tinh, ngón tay nhỏ đều có thể bị em kẹp nhanh như thế, bên trong em sao lại có thể nhanh như vậy? Ngoặc kép, hắn nhanh chóng ôm lấy cô, để cô nằm trên giường, cẩn thận thưởng thức thân thể ướt sũng trần trụi. Tình chiều còn chưa rút khỏi thân thể mềm mại, phong thái nở rộ yêu diễm mê người. Từ Mộ Ly hít một hơi, nèm đè lên thân thể cô, nhục bổng cứng rắn thuận thế nhanh chóng chui vào hoa huy sao tê dính đầy mật dịch. Khi hắn không ngừng vuốt ve bầu vú căng tròn ngạo nghễ đứng thẳng trước ngực cô run rẩy một chút, hai chân không tự chủ vòng lên thắt lưng rắn chắc của hắn, cùng lúc đó hắn có cảm giác hoa tâm cô không ngừng tràn ra ái dịch chảy xuống làm cho toàn bộ hoa kính xuân chiều ướt át cỏ dại lan tràn. Thật là một tiểu yêu tinh mẫn cảm, Từ Mộ Ly một tay nắm lấy một cái tiêu nhũ ngậm vào trong miệng kích thích, một tay kia không ngừng xoa nắn một khỏa tiêu nhũ khác, hạ thân bắt đầu chậm chạp đưa đẩy. A thật thích, Khả, góc truyện audio.com. Đồng hưng phấn mà vặn vẹo thân thể mềm mại, không ngừng phát ra tiếng rên yêu kiều. Nghĩ đến cô từng bị người khác đàn ông khác giống mình như bây giờ rút ra chọc vào, hưng phấn mà nằm ở dưới thân đàn ông uyển chuyển hầu hạ, Từ Mộ Ly tức giận dị thường, ra tốc ra sức trong hoa kính Khả Đồng đánh thẳng về phía trước, hắn căn bản đã quên mất cô sợ đau. Không, đau. Khả Đồng cầu xin tha thứ, nhưng Từ Mộ Ly ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như trước va chạm thân thể của cô. Hắn mặc kệ cô có phải đã có bạn trai hay không, hắn chỉ biết là hắn muốn cô, bất kể cô là ai, hắn nhất định phải đem cô đoạt lấy. Dục vọng độc chiếm mãnh liệt làm hắn càng điên cuồng rút ra chọc vào dưới thân cô. Hắn muốn cô, hắn muốn cô, trong đầu hắn tràn đầy hình ảnh cô. Không đủ, vô luận hắn thế nào muốn cô đều vẫn cảm thấy không đủ. Hắn muốn đem mình tràn đầy bên trong cô, làm cho thân thể của cô triệt để hoàn toàn quy thuận hắn. Hắn cuốn thân thể cô lại, làm cho cô quỳ sấp xuống, nâng lên cánh mông, đem toàn bộ lửa nóng cứng rắn hung hăng nhồi vào hoa kính, hai tay nắm chặt viên nhũ to thẳng, sau đó mãnh liệt va chạm hoa tâm. Tư thế như vậy, một lần lại một lần đỉnh nhập thật sâu trong tử cung, khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân, chọc Khả Đồng thở hổn hển. Từ Mộ Ly cúi đầu nhìn chỗ ái ân của hai người, thân thể cô cũng không hề bài xích hắn tiến vào, điều này có nghĩa là cô thích hắn, bằng không cô cũng sẽ không thể nào hưởng thụ côn TH sao tê hắn va chạm. Nhục bổng giữ tợn sung huyết không ngừng ra vào hoa huy sao tê Khả Đồng, mang ra ngoài ái dịch trong suốt thấm ướt biểu giái dưới nhục bổng. Tiểu Huyệt nhanh trách của Khả Đồng trời sinh vì hắn mà làm ra. Thời điểm hắn nghĩ như thế, cảm xúc càng thêm mênh mông phấn khởi, dưới thân nhục bổng liền ở trong hoa kính Khả Đồng chạy băng băng tiến lên, không cần hơn 10 cái đã đạt đến cao trào, bắn ra mầm mống màu trắng nóng rực lấp đầy tử cung cô. Cách chương.